Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 62, 62, có bất ngờ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng cau mày, bực bội xoa mi tâm. Mấy ngày nay, tấu chương tố cáo Ninh thần quá nhiều. Trong lòng người hiểu rõ, những người này không phải muốn mạng của Ninh thần. Ninh thần chỉ là một tên áo bạc nhỏ bé. Mục đích thực sự của bọn họ là đang làm mất mặt hoàng thượng. Giám sát ty phụ trách giám sát bách quan. Không biết có bao nhiêu quan viên vì giám sát ty mà bị cách chức. Tịch thu gia sản, tru di tam tộc, giám sát ty giống như một thanh đao treo trên đầu văn võ bá quan. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến cho bọn họ mất mạng. Cho nên, cả triều văn võ, không ai là không chán ghét giám sát ty. Thường xuyên có quan viên dâng tấu, đề nghị bãi bỏ giám sát ty. Giám sát ty vốn không nên tồn tại, nhưng đều bị người bác bỏ. Lần này, Ninh thần phạm thượng, chém quốc cữu, lại cho bọn họ cơ hội gây chuyện. Đúng lúc hoàng thượng đang đau đầu, một tiểu thái giám rón rén đi vào, quỳ xuống đất. Hoàng thượng, cảnh đại nhân cầu kiến. Hoàng thượng trầm giọng nói, cho hắn vào. Vâng, tiểu thái giám đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu cảnh kinh đã đi vào. Thần cảnh kinh, tham kiến hoàng thượng, đứng dậy nói chuyện. Cảnh kinh đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề. Nói, hoàng thượng, vừa rồi tam hoàng tử xông vào đại lao giám sát ti. Muốn giết Ninh thần, bị thần ngăn lại. Hoàng thượng trầm mặt, lão tam, tên hỗn láo này, hắn dám tự tiện xông vào đại lao giám sát ti. Toàn công công run lên. Tam hoàng tử đã chạm vào vảy ngược của hoàng thượng rồi. Ngay cả thái tử cũng không dám đến gần giám sát ti. Ninh thần không sao chứ? Cảnh kinh giật mình, không ngờ hoàng thượng lại quan tâm đến sự an nguy của Ninh thần trước. Tên nhóc này chẳng lẽ thật sự là con riêng của hoàng thượng? Hắn vội vàng nói, bẩm hoàng thượng, Ninh thần không việc gì. Chỉ là lúc thần cứu Ninh thần, vô ý làm tam hoàng tử bị thương. Xin hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng kinh ngạc, lão tam bị thương nặng không? Cảnh kinh quỳ xuống đất. Lúc thần cứu Ninh thần, đã đánh bay đao của tam hoàng tử, khiến cho hổ khẩu của hắn bị thương chảy máu. Xin hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hổ khẩu bị thương thôi, vết thương nhỏ. Cảnh kinh, ngươi đứng dậy đi, việc này có nguyên nhân, trẫm tha tội cho ngươi. Tạ ơn hoàng thượng, cảnh kinh vội vàng khấu tạ, sau đó mới đứng dậy. Hắn suy nghĩ một lát, nói, hoàng thượng, thần vô ý làm tam hoàng tử bị thương, thần muốn đến chỗ hoàng hậu nương nương nhận lỗi. Chấm đã tha tội cho ngươi rồi, không cần đến chỗ hoàng hậu. Hoàng thượng chưa nói hết câu, đột nhiên ánh mắt nhìn cảnh kinh có chút kỳ lạ, cười nói, ngươi, một tên võ phu thô lỗ, nói chuyện cũng biết nói bóng gió rồi à. Toàn công công liếc nhìn cảnh kinh, sau đó lại cúi đầu. Hoàng thượng nghiêm mặt, tức giận nói, tên hỗn láo, dám tự tiện xông vào giám sát ti. Có coi chấm ra gì không? Lần này cho dù hoàng hậu có cầu xin, chấm cũng phải phạt thật nặng tên vô dụng này. Cảnh kinh mím chặt môi, thầm nghĩ hoàng thượng diễn cũng giỏi đấy. Hoàng hậu nương nương cứ cắn chặt Ninh thần không buông, hoàng thượng cũng đau đầu không thôi. Hiện tại xảy ra chuyện của tam hoàng tử, không tin hoàng hậu không chịu buông tha. Hoàng hậu là người thông minh, nếu tam hoàng tử mất đi ân sủng của hoàng thượng, vậy thì sau này cơ bản là không có cơ hội kế thừa ngôi vị nữa. Giết Ninh thần quan trọng hay là tiền đồ của tam hoàng tử quan trọng? Hoàng hậu chắc chắn phân biệt được. Cảnh kinh, bên Sùng Châu có tin tức gì chưa? Bẩm hoàng thượng, thần đang định bẩm báo, vừa mới nhận được mật tin, bọn họ đã tìm được bản chứng cứ. Đã điều tra rõ ràng, tất cả những gì ghi chép trên đó đều là sự thật. Quan viên lớn nhỏ ở Sùng Châu đã bị bắt, những kẻ chống cự đã bị giết tại chỗ, những người còn lại đang trên đường áp giải về kinh. Hai ngày nữa sẽ đến kinh thành. Hoàng thượng gật đầu, tốt, những người đó đưa về. Không cần qua tam ti, trực tiếp đưa vào đại lao giám sát ti, do người tự mình thẩm vấn. Thần tuân chỉ, hoàng thượng phất tay, được rồi, người lui xuống đi, thần cáo lui. Sau khi cảnh kinh lui xuống, hoàng thượng đứng dậy, nói, toàn thịnh, chuẩn bị kiệu đến Phù Dung Cung. Phù Dung Cung là nơi ở của hoàng hậu hiện giờ. Hai ngày sau, 41 quan viên lớn nhỏ của Sùng Châu bị áp giải về kinh. Những người này đều bị đưa vào đại lao giám sát ti. Quan viên kinh thành nhận được tin tức, đều vô cùng kinh ngạc. Tốc độ lần này của hoàng thượng quá nhanh. Người đã bị bắt về rồi. Bọn họ mới nhận được tin tức. Có kẻ vững như lão cẩu, nên làm gì thì làm nấy. Có kẻ lại hoảng loạn, như kiến bò trên chảo nóng, ăn ngủ không yên. Hai ngày nay Ninh Thần cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Bởi vì hắn không biết Huyền Đế định mũ mã phanh thây hắn, hay là trưng hắn lên rồi ăn thịt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ, chẳng lẽ mình đã hiểu sai ý của Huyền Đế. Mấy ngày nay hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đám tiểu đồng bọn của mình nữa. Chính là mấy con chuột kia. Một trận tiếng bước chân kinh động đến Ninh Thần đang chìm trong suy tư miên man. Nghe tiếng bước chân, người đi vào không ít. Hắn vội vàng chạy đến trước song sát, cố gắng nhét mặt vào khe hở của song sát. Liếc mắt nhìn ra, chỉ thấy người của giám sát ti đang áp giải một đám phạm nhân. Lúc Ninh Thần đang tò mò những người này là ai thì đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hô hấp dồn dập, hắn nhìn thấy chi huyện Trấn Nguyên là Ngải Văn Quảng, còn thấy vài gương mặt quen thuộc, đều là những kẻ đã gặp ở phủ quốc cữu hôm đó. Đây đều là đám quan to quan nhỏ của Sùng Châu, bọn chúng đã bị bắt. Ninh Thần kích động đến nỗi mặt đỏ bừng. Trần lão tướng quân quả nhiên đáng tin cậy. Hắn không nhìn lầm người. Ha ha ha, Ninh Thần không kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Cất tiếng cười to, lũ mặt người dạ thú các ngươi. Quả nhiên gặp báo ứng rồi. Lúc các ngươi tàn hại bách tính, có từng nghĩ đến mình sẽ có ngày hôm nay không? Lũ súc sinh, hoan nghênh đến đại lao giám sát ti làm khách. Ninh Thần đang gào thét thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt hắn. Phan Ngọc Thành nhìn thấy Ninh Thần cố gắng nhét mặt ra ngoài từ khe hở song sắt. Mặt mày méo mó, trông vô cùng buồn cười. Hắn cố nén cười, hỏi, người không thấy đau à? Ninh Thần trợn trắng mắt, liên quan gì đến ngươi? Phan Ngọc Thành, ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi cũng sẽ vào đại lao. Ninh Thần thầm mắng, Phan Ngọc Thành khẽ nhếch miệng. Không liên quan đến ta, vậy phiền ngươi tránh ra một chút. Nói xong, hắn đưa tay đẩy trán Ninh Thần một cái. Ninh Thần bị đẩy loạng choạng lui về sau mấy bước. Đang định nổi giận thì thấy Phan Ngọc Thành đã mở cửa lao. Túm lấy cổ áo Ngải Văn Quảng rồi ném hắn vào trong. Ngay sau đó, hắn lại ném mấy tên khác vào. Ninh Thần sững sờ, nhíu mày nói, Phan Ngọc Thành, ngươi có ý gì? Phan Ngọc Thành mặt không cảm xúc nói, không đủ phòng giam. Nói nhảm, phòng giam bên cạnh trống không? Phòng giam đối diện cũng trống không? Ngươi nói với ta. Giọng nói của Ninh Thần đột nhiên im bặt. Giam mấy tên cặn bã này cùng với hắn, đây là chuyện tốt mà. Nếu hắn buồn chán thì có thể đánh bọn chúng cho đỡ buồn. Ninh Thần nhìn chằm chằm Ngải Văn Quảng, không nhịn được cười khẩy. Mấy tên Ngải Văn Quảng bị dọa đến run rẩy toàn thân, bịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Phan Ngọc Thành. Đại nhân, đừng giam ta cùng với hắn. Hắn là tên điên, hắn sẽ giết ta mất. Đại nhân, cầu xin ngài, đổi phòng giam cho chúng ta đi. Phan Ngọc Thành không thèm để ý đến bọn chúng, trực tiếp khóa cửa lao lại. Ninh Thần nheo mắt, cử động cổ tay, cười như không cười nói, các vị đại nhân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Có bất ngờ không? Có kinh hỉ không? Cách chương.